Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 507, chương 507, Vân Tùng Linh Ngữ Đạo Kiếp Sầu. Nguyệt Quế Tử là từ trong tông môn mang ra, ta cảm thấy có thể dùng tới, cho nên liền mang theo. Nữ tiên cười, thiên thánh giữa bầu trời rơi xuống linh thực, là thiên thượng kỳ thủ, ăn vào lấy một. Có đổi được một mạng công hiệu, bất quá cũng không phải là chữa trị thương thế, mà là hành chết thay sự tình. Nguyệt Quế Tử có linh, quanh năm ôn dưỡng, nhưng cùng người nắm giữ cùng hiểu linh mệnh. Nếu nắm giữ người gặp đại nạn, tắc thì Nguyệt Quế Tử tự chủ chết thay, bảo toàn nắm người một mạng. Mũ rộng vành người gật gật đầu, Nguyệt Quế Tử không tốt đắc, càng không tốt ôn dưỡng. Vật này tựa như là nuôi cái a miêu a cầu, kia là muốn thời gian lâu mới có hiệu quả, xưa nay mặc kệ không hỏi, nó nơi nào sẽ phản ứng cùng ngươi, thời khắc mấu chốt, bất quá người dưng mà thôi, chỉ có chân tình, lâu mà như thân, nó mới có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi nắm cái này Nguyệt Quế Tử, tăng thêm những cái kia đại dược, là muốn luyện cái dạng gì đại đan đâu? Mũ rộng vành người đặt câu hỏi, nữ tiên nhân mỉm cười, ta đang tìm nhất muội thảo dược, ta tìm thật lâu đều không có tìm được nó tung tích, nhưng có người nói cho ta, tại Vô Ngân Hải nơi này, chính là có thể tìm được nó. Mũ rộng vành người hỏi, thuốc gì? Nữ tiên nhân đáp, Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Lời nói rơi xuống, âm sắc linh hoạt kỳ ảo vang vọng. Mà mũ rộng vành người thì là trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở lời. Vật này, ta từng nghe nhân ngôn qua, nghe nói là tại Long Cung bên trong mới có. Long Cung ở Long Hoa Cảnh bên trong, vượt qua Thương Hải ở giữa, hành qua Bích Lạc Thiên Môn, mới có thể đến đạt nơi đó. Người tất nhiên muốn tìm kiếm Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Là cái gì phía trước không đi tham dự cái kia Định Hải Châu tranh đấu đâu? Long Vu trên đại hội, nắm Định Hải Châu người, nghe nói có thể hướng Long Hoàng cho phép đắc một cái nguyện vọng. Ngươi muốn tìm cái này giấu dược, lại là cái gì không đi Long Vu? Mũ rộng vành người hỏi dò, mà nữ tiên nhân cười hỏi lại, tiền bối là cái gì không đi? Ta không đi. Bởi vì ta có quan trọng hơn sự tình. Mũ rộng vành người không nhúc nhích, chỉ là giọng nói kia bình tĩnh mà chậm rãi, không kiêu không gấp, như mặt nước không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nữ tiên nhân cười cười, tiền bối lời ấy cùng không nói cũng không khác biệt, nhưng tiền bối cũng nói là có quan trọng hơn sự tình, mà ta cũng giống như vậy. Đa tạ tiền bối nói cho ta biển xanh xanh cảm thấy rơi. Nhưng ta nghĩ đến, hiện tại đi Long Hoa Cảnh, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vậy ta đành phải tìm kiếm thay thế dược liệu. Còn có tiền bối nói, ta là muốn đem những dược vật này đều hỗn hợp luyện hóa. Nhưng thật ra là không đúng. Nữ tiên nhân nhẹ che môi son mà cười. Tiền bối đối với dược lý tựa hồ hiểu được cũng không nhiều, không công cái này thuật, không vào đạo này, tự nhiên hiểu không nhiều, tự nhiên không dám nói bậy, chỉ là không nghĩ tới, thuận miệng một lời, cũng là sai, là ta không nên. Mũ rộng vành người chậm rãi mở miệng, cái kia trong tay cây gậy trúc run run, lại có một con cá lớn bị câu đi lên, đi, đi. Mũ rộng vành người vẫn như cũ đem cái kia cá lớn thả đi. Nữ tiên nhân nhìn thấy hắn động tác này, không khỏi cười lên, tiền bối đây là đang làm cái gì? Tất nhiên câu cá, là cái gì lại thả đi đây? Nàng tại hỏi dò, mà mũ rộng vành người chậm rãi đáp lại, ta đang câu cá, nhưng cũng là tại câu kiếp. Câu kiếp, không tệ. Mũ rộng vành người dựng thẳng lên cây gậy trúc, điểm một cái phía trên bảy đạo tiết khô. Ta con cá này can, đặt ở trên mặt nước, không nhúc nhích, liền tựa như cái kia 8-9 kiếp. Mà những con cá kia, tựa như là chúng ta, có đôi khi, biết rất rõ ràng có nhiều thứ là giả, là dụ hộp, nhưng vẫn cựu không khỏi mắc lừa. Cuối cùng bị cây gậy trúc câu lên, sinh tử giữ tại người khác trong tay. Đây chính là kiếp, ta tại câu kiếp, cũng là tại câu chính mình. Bị câu đi lên con cá, chính là nhập kiếp chúng ta. Sao mà tương tự, khổ tại khổ, khổ bên trong không biết khổ. Mũ rộng vành tiếng người nói ra, ngữ khí cũng không nhanh nhanh, mà nữ tiên nhân thì là sau khi nghe xong, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đầm nước chính là thiên địa, con cá chính là chúng sinh, cái kia lớn hơn một chút, dĩ nhiên là cố gắng hướng về đầm nước hướng bên trên bước đi. Nhưng hành càng cao, khoảng cách cái kia cây gậy trúc chính là càng gần, trông thấy cái kia màu mỡ mồi câu. Dù cho biết rõ nơi đó là có vấn đề, là không nên đi, nhưng vẫn cựu khó mà cầm giữ ở trong nội tâm cái kia cỗ xúc động. Đây chính là muốn, bởi vì có muốn, vì thế sinh kiếp, mà ham muốn, là không thể tránh né. Dù cho chém thất tình, đoạn mất lục dục, chân chính muốn, hay là sẽ không biến mất. Nội tâm muốn, người tại trảm thất tình đoạn lục dục một nháy mắt. Dĩ nhiên là vì hướng về cao hơn đảo chỗ đi. Nhưng lúc này, dục vọng đã thâm căn cố đế. Chém dụng đồ vật, thật sự là lục dục sao? Tiền bối nhập rồi kiếp sao? Nữ tiên nhân chậm rãi đặt câu hỏi. Mà mũ rộng vành người gật gật đầu. Trông thấy dạng này, nàng cả cười. Đã nhập kiếp, tiền bối là đang xoắn suýt phá kiếp chi pháp a. Mũ rộng vành người thân thể giật giật, cái kia vũ thủy theo áo tơi đánh rớt, thanh âm hắn trở nên có chút nặng trĩu cùng khàn khàn. Đối với nữ tiên nhân tiếp tục hỏi dò, tựa hồ vẻn vẹn muốn tâm sự mà thôi, hắn tránh đi cái đề tài này. Ngươi nói ngươi từ bỏ Bích Hải Thanh Thiên Tâm, như vậy ngươi phải dùng dược liệu gì đi thay thế cái này vô thượng bảo vật đâu? Nghe nói, vật này có thể để cho mộc khôi sinh ra tâm đào, có thể để cho vô tâm hóa thành hữu tâm, là chân chính nghịch chuyển âm dương sinh tử bảo vật. Cho nên, ngươi phải dùng dược liệu gì đi thay thế? Ngươi đến cùng lại muốn luyện cái gì đan? Nữ tiên nhân trầm ngâm một hồi, sau đó đối mũ rộng vành người hỏi dò. Ta tuần tra rất nhiều cổ tịch, cuối cùng tại một bản Bách Thảo Đồ bên trong tìm được thuyết pháp. Ta cảm thấy giao nhượng cây hoa hẳn là có thể chứ. Giao nhượng là nhân gian kỳ mộc, kỳ nửa khô nửa vinh, nửa sinh nửa tử, nửa âm nửa dương, nửa xanh hơi già, như là nở hoa kết trái. Tác thì nửa nơi xuân hoa, nửa nơi thu thật, thực là thần dị vô cùng. Giao nhượng mộc hoa sao? Đúng là cái tốt vật thay thế. Bích Hải Thanh Thiên không thể được. Như vậy giao nhượng dược hiệu mặc dù không kịp Bích Hải Thanh Thiên, nhưng vẫn cựu có thể làm đổi thành chi dược. Mũ rộng vành người mở miệng. Trong chớp nhoáng này, hắn thế mà than ra tức giận. Đáng tiếc giao nhượng lại đi nơi nào tìm đâu. Nữ tiên nhân, vô ngân hải rộng rãi như vậy, ngươi muốn đi đâu tìm cái này gỗ? Nữ tiên nhân cười đáp lại. Tìm tới là duyên, tìm không thấy cũng là duyên. Tiền bối hà tất chấp nhất nơi này đâu. Ta chờ mong tìm tới, nhưng thật sự là tìm không thấy. Cũng tương tự không có cách nào a. Đều nói thần vật có linh, tất nhiên nó không nguyện ý để cho ta tìm tới. Vậy coi như lật khắp sơn hải, cũng khó có thể nhìn thấy. Bất quá nghe nói, Thương Hải ở giữa phụ cận, tựa hồ có loại này gỗ. Ta đem những này đồ vật sinh trưởng chỗ hiểu rõ cùng tâm, chuẩn bị lại đi chỗ nào nhìn xem. Mũ rộng vành người trầm mặc không nói. Thương Hải ở giữa a. Gần nhất vô ngân hải bên trong tựa hồ có cái gì mạch nước ngầm đang cuộn trào, để cho ta tâm thần có chút không tập trung. Mũ rộng vành người nói như vậy, mà nữ tiên nhân nắm lấy vân tùng dù, lưng đeo giỏ trúc, đã nổi lên thân thể. Nàng đối mũ rộng vành người cúi đầu hành lễ. Tiền bối, hà tất suy nghĩ nhiều, nên tới chặn không được, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nơi đây đã không có ta cần thiết dược liệu, như vậy ta liền lui đi, tiền bối trân trọng, nàng cười nói, sau đó xoay người, bước chân kia điểm nhẹ, hóa xuất một chút trúc ảnh tinh thần, khoan thai mặc ẩn, mưa to như cũ mưa lớn. Nữ tiên nhân đã từng gặp được một người, nói cho nàng muốn cửu khấu, phải biết cái gì là đoạn duyên, cái gì là giải quyết xong. Thế là, nàng buông xuống rất nhiều, cho nên mới có như thế rộng rãi tâm cảnh. Mũ rộng vành người lắc đầu, cái kia mưa to dưới càng phát ra mãnh liệt, mà hắn phủ chính mũ rộng vành, lộ ra trong đó chân chính khuôn mặt tới. Hừ, không câu cá, lời nói rất nhẹ, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì đang di động, như là sóng ngầm, như là mạng nhện, đợi cho tựa hồ thấy rõ ràng một chút, phát hiện, những cái kia là sợi tơ, những cái kia là kiếp, những cái kia đi hướng địa phương, tựa hồ, chính là long hoa cảnh, hắn muốn tìm phá kiếp chi pháp, thay thế sao, ai thay thế ai đây, là sống hay là chết, có ý tứ, ta cũng muốn đi Thương Hải ở giữa sao, hoặc là, trực tiếp đi đến long hoa, ngoặc kép, Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi, Đào Hoa Lưu Thủy Quyết Ngư Phì, Thanh Nhược Lạp, Lục Thoa Y, Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy, Thể Loại Giã Sử, Kiếm Hiệp, Quyền Mưu, Chuyện Ngắn Gọn, Không Câu Kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.